Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 51, 51, chuẩn bị lịch luyện năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm hoạt động tứ chi một chút. Hào quang bên cạnh chợt lóe. Một gò má già nua mỉm cười xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Đối với Trạm lão mỗi lần đều xuất hiện như vậy, Tiêu Viêm cũng có chút quen, cũng không có ngạc nhiên. Cười cười, tiểu tử, thiên phú tu luyện của ngươi quả nhiên không tầm thường a, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tiến vào trung kỳ đỉnh phong. Những đan dược kia nếu cho người bình thường có lẽ căn bản không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Trạm lão mỉm cười nói, ha ha, tất cả đều nhờ tầng luyện khí này, không có nó, làm không được. Tiêu Viêm cũng cười nói, công hiệu luyện khí tầng này, Tiêu Viêm lần thứ hai cảm thụ rất sâu. Cách một đoạn thời gian, trong luyện khí tầng sẽ có một tia lực lượng khó hiểu ở trong cơ thể Tiêu Viêm dâng lên, tham gia luyện hóa, như vậy không chỉ đề cao tốc độ luyện hóa của Tiêu Viêm không nói, mấu chốt là chất lượng được tăng lên thật lớn. Thuận tiện hỏi một chút, Long Ý ngồi ở chỗ đó tu luyện lâu như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì không? Tiêu Viêm nhìn về phía Long Hàm ngồi cách đó không xa. Long Ý giống như pho tượng không nhúc nhích đã mấy ngày. Tiêu Viêm cảm giác thật kỳ quái. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Hiện tại lực lượng của hắn còn quá nhỏ. Hấp thu nhiều đan lôi như vậy cũng cần thời gian luyện hóa một chút. Đợi qua vài ngày chờ đan lôi trong cơ thể hắn toàn bộ luyện hóa là tốt rồi. Trạm lão phất tay áo chậm rãi nói. Tiêu Viêm cũng yên tâm gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng nên chuẩn bị đi Thiên Ma Sơn Mạch. Ta ra khỏi tháp trước. Chuẩn bị một chút liền đi tới mộ phần ma vực trong Thiên Ma Sơn Mạch. Tiêu Viêm cười cười nói. Đối với việc thăng cấp nhị tinh đấu đế, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ hướng tới. Chuẩn bị thêm một ít dược vật chữa thương đi. Ở trong sơn mạch chính là vật không thể thiếu. Trạm lão gật gật đầu nhắc nhở. Tiêu Viêm gật gật đầu. Những thứ này hắn tự nhiên rõ ràng. Thân hình chấn động liền biến mất ở trong kim tháp. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi bay về phương xa. Tiêu Viêm còn không biết. Tiền trên đấu khí đại lục ở cái chỗ này không biết có thể dùng hay không. Cho nên quyết định trước tiên đi tìm Tiêu Long hỏi một chút. Thuận tiện đem chuyện mình muốn đi Thiên Ma Sơn Mạch nói cho Tiêu Long một tiếng. Chỗ ở của Tiêu Long chính là đan điện. Bình thường Tiêu Long đều ở bên trong luyện đan gì đó. Nhưng cũng thường xuyên đi ra ngoài đánh bạc. Tiêu Viêm dựa vào trí nhớ lúc Tiêu Lập mang theo mình. Thuận lợi đến vị trí đan điện. Nhìn thấy kiến trúc quen thuộc. Nhếch miệng, chậm rãi hướng đan điện rơi xuống. Thân hình Tiêu Viêm hạ xuống. Ở bên ngoài đan điện gõ cửa. Một lát sau một đạo thanh âm già nua ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên. Là Tiêu Viêm đi. Tiến vào đi, đẩy cửa ra, Tiêu Viêm trực tiếp đi vào, thấy Tiêu Long ngồi bên cạnh bàn, đang chuyên tâm nhìn một tờ phương thuốc ố vàng. Tổ tiên, Tiêu Viêm chắp tay thăm hỏi, Tiêu Long ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm một cái, cười cười, nhưng lập tức trong mắt liền xẹt qua vẻ kinh ngạc, khí tức Tiêu Viêm thật sự làm Tiêu Long giật nảy mình. Hắn hiện tại nhìn thấy Tiêu Viêm đã đến giai đoạn cao cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ. Nếu hắn biết thực lực chân chính của Tiêu Viêm đã là đỉnh phong của nhất tinh đấu đế trung kỳ, chỉ sợ không chỉ là bị dọa giật nảy mình. Tiêu Long gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi, ngươi, tiểu tử tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Tiêu Viêm nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiêu Long cười cười. Trả lời, ha ha, còn phải nhờ tổ tiên luyện chế đan dược, nếu không cũng không có khả năng đến cao cấp. Tiêu Viêm có chút khen ngợi Tiêu Long. Đích xác, lần thăng cấp này đúng là dựa vào đan dược của Tiêu Long. Nhưng chủ yếu vẫn là công hiệu tu luyện đặc thù của luyện khí tầng trong tử thần hư linh tháp. Chỉ dựa vào ta cho ngươi mấy viên đan dược kia. Một ít đế một phẩm cùng một quả đế chi nhị phẩm đan dược liền có thể tăng lên một cấp. Thật không thể tin được. Cậu bé ngươi đang kể chuyện. Phải không? Chẳng lẽ nói luyện dược thuật của ta lại tăng lên một bước? Tiêu Long có chút không tin. Chỉ cần 4 tấm đế phẩm cùng một viên thuốc đế chi nhị phẩm có thể khiến cho một tinh đấu đế trung kỳ trung cấp thăng cấp đến trung kỳ cao cấp. Đánh chết hắn cũng không tin a, nếu là như vậy. Vậy luyện một nhóm đan dược như vậy lại không phí đại lực. Thăng cấp không phải là quá dễ dàng sao? Ta quả thật chỉ là hấp thu tổ tiên cho ta 5 viên thuốc liền tiến vào điên. À, trung kỳ cao cấp. Tiêu Viêm thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng. Tiêu Long lần thứ 2 nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Thật đúng là, ngươi tiểu tử thật đúng là không phải thiên tài bình thường a, Tiêu Long không biết. Tiêu Viêm cũng không phải trung cấp tiến vào cao cấp, mà là từ cao cấp tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong. Bằng không, chỉ sợ Tiêu Long cũng không chỉ là kinh ngạc cùng không tin, mà là trực tiếp phun máu. Phải biết rằng, từ cao cấp đến đỉnh phong so với từ trung cấp đến cao cấp khó hơn nhiều lắm. Năng lượng cần thiết không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Nói như vậy đi, dưới tình huống bình thường, nếu như từ trung cấp đến cao cấp cần tu luyện 1 năm, như vậy từ cao cấp đến đỉnh phong ít nhất cần tu luyện 3 năm. Được rồi, cậu bé ngươi luôn luôn gây sốc, không nói nhiều, ngươi đến với ta có bất cứ điều gì? Nói, Tiêu Long mỉm cười nói, tiêu tộc được một ngày này, trong lòng hắn cũng cao hứng. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem chuyện mình muốn đi Thiên Ma Sơn Mạch nói cho Tiêu Long biết. Ngươi bây giờ sẽ ra ngoài lịch lãm. Tiêu Long vốn tưởng rằng Tiêu Viêm còn phải qua một thời gian mới chuẩn bị đi. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ vài ngày Tiêu Viêm liền nói cho hắn biết phải đi ra ngoài lịch lãm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tốc độ tu luyện của mình hiện tại trong tộc thật sự là có chút chậm chạp. Ý nghĩ này muốn cho người khác biết. Không biết có thể bị phun chết hay không. Hơn nữa luyện dược thuật của mình cũng cần đề cao khẩn cấp. Chủ yếu nhất là Tiêu Viêm đối với mộ trường ma vực trong Thiên Ma Sơn Mạch mà Trạm lão nói cực độ tò mò cùng khao khát. Nơi đó có thể có một thứ có thể làm cho mình trực tiếp tiến vào nhị tinh đấu đế a, cách chương.